Chương 31, cái này chẳng lẽ chính là cái gọi là nhân họa đắc phúc. Ngoài cửa lính canh phòng, nghe được động tĩnh bên trong, đưa tay gõ cửa một cái. Tướng quân, là xảy ra chuyện gì sao? Sở Ba Ba đỡ cái bàn đứng vững, nửa buông thóng mắt, nhấp nô yết hầu thấm giọng một cái, một lát sau mới ngăn cản trong cổ họng run rẩy, bình ổn trả lời, vô sự. Đúng vậy, hắn không có việc gì, hắn sẽ không ngã xuống, chí ít trước mắt còn không được. Lính phòng giữ xác nhận hắn vô sự về sau, tiếp tục đứng gác, mà hắn một lần nữa cúi người, đem vỡ vụn rơi ly pha lê từng mảnh nhỏ nhặt lên, ném vào trong thùng rác. Trong chớp nhoáng này, hắn giống như rõ ràng đứa bé kia vì sao lại nói ta không có nhà, vĩnh viễn sẽ không có nhà. Bởi vì hắn rõ ràng lai lịch của mình, rõ ràng chính mình là như thế nào tồn tại cùng Giáng sinh, rõ ràng chính mình là không bị mong đợi tồn tại, cho nên mới sẽ như vậy. Dùng ánh mắt như vậy nhìn qua hắn cùng toàn bộ sở gia nhân. Hắn ngồi tại trong ghế, cả người đều bị bao phủ tại bóng ma phía dưới, lần ngồi xuống này liền suốt cả đêm, tại trời sắp sáng thời điểm, hắn cầm điện thoại lên bấm một cái mã số. Là ta, một lần nữa tra một phần quân cố tư liệu, từ đầu tới đuôi, rõ ràng rành mạch, tốt nhất là hắn trong sinh hoạt tư nở dê ly tư nở dê ti. Cúp điện thoại, hắn đi rửa mặt, bắt đầu phê duyệt quân bộ văn kiện. Cả người nhìn qua dị thường cường đại cùng tỉnh táo, giống như là chưa từng bị có chút xúc động cùng tổn thương qua đồng dạng. Chống đỡ cái cằm, đồng dạng ngồi vào hừng đông sở quân cố, rõ ràng cảm nhận được một đêm này trong cơ thể nàng phát sinh biến hóa, nàng giống như thật bị cải tạo thành yêu tinh, tựa như trong TV diễn cao y chú nở dê loa y kia, chỉ cần dựa vào hấp thu nhật nguyệt tinh hoa liền có thể sống sót tồn tại. Ngươi xem à, nàng nguộn thượng tọa một đêm. Cả người đều tắm rửa tại mặt trăng phía dưới, vầng trăng kia chiếu ở trên người nàng cảm giác, băng lạnh buốt lạnh, giống ngủ ở trên mặt giường nước đồng dạng, dễ chịu không được. Mà lúc này, mặt trời mọc, mặt trời kia chiếu ở trên người nàng cảm giác ấm áp, giống cút tại một đống đông trong đồng dạng dễ chịu đến không được. Ngươi nói nàng đây không phải yêu tinh là cái gì vô lực rỗi tay vô vô cái chán, nàng quả thực cũng không dám ra ngoài cửa. Trời mới biết còn sẽ gặp phải cái gì phá sự đâu, cho nên, tiếp tục bí huấn đi hạ quyết tâm trạch chết ở nhà sở quân cố, lại bắt đầu điên cuồng huấn luyện. Này huấn luyện, nàng lại phát hiện chỗ không đúng. Chính mình giống như, phá lệ nhẫn nhịn rồi A Phi là nhẫn nhịn luyện nàng hiện tại lượng vận động, hoàn toàn là trước đó gấp 3 còn dư xài. Phải biết, dù là nàng trước đó đã bí dạy dỗ 1 tháng, nhưng cũng chỉ là đem thân thể cơ bản năng lực cho đặt vững một chút. Vì chính mình đánh kế tiếp cơ sở vững chắc, làm tốt về sau bắn vọt làm chuẩn bị. Phải biết, không có đánh kế tiếp cơ sở vững chắc, liền liều lĩnh liều mạng bị huấn, đây chính là sẽ rất dễ dàng làm bị thương cơ bắp cùng xương cốt. Một khi tại bị huấn bên trong thương tổn tới cơ bắp cùng xương cốt liền sẽ lưu lại mầm bệnh, không chỉ có ức chế năng lực bộc phát cùng bắn vọt, càng sẽ làm công lực của mình rất xuống ngàn trượng, từ đó để không nổi lực tới. Nàng quá biết loại đau khổ này, cho nên trước 1 tháng, mới biết thành thật thật đặt nền móng, làm thân thể của mình cơ năng chậm rãi bị điều động. Thế nhưng là lúc này, nàng giống như hoàn toàn không có cái này lo lắng, quả thực liền có thể buông tay buông chân đi các loại mở ngược cái này chẳng lẽ chính là cái gọi là nhân họa đắc phúc mèo đầu, đập đi xuống miệng nhỏ, cho mình làm cái toàn thân cơ năng quét hình, xác định không tồn tại những cái kia tiềm ẩn tai họa ngầm sau, nàng cười. Hắc hắc, tăng lớn các loại bí huấn. Quả thực đến không cần ngủ đều phấn khởi vô cùng địa phương. Cảm giác này, không hiểu rất thoải mái a có hay không.